Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, còn chưa từ bỏ ý định đâu. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Diệp Tấn Hoàn cúi đầu, hơi hơi thu liễm chính mình cảm xúc. Lại lần nữa ngước mắt thời điểm, hắn đáy mắt lại là ôn nhuận ý cười, Nguyệt Nhi. Đồ ăn tới, đều là ngươi thích ăn đồ ăn, hắn thanh âm sang sảng mà dễ nghe, cảm ơn sư huynh. Lâm Vân Tịch tươi cười điềm mỹ, lộ ra vài phần nghịch ngợm cùng sư huynh chi gian. Thật lâu không có như vậy nhẹ nhàng qua hắn, nàng sẽ không trốn tránh. Thẳng đến sư huynh tìm được chính mình hạnh phúc mới thôi. Có ba gã nữ tử đem đồ ăn để vào trên bàn. Cung cung kính kính lui xuống, Lam Vũ gà tây thịt nướng tản mát ra nồng đậm mùi hương, Lâm Vân Tịch. Bẹp một chút miệng, nàng quên ăn đồ ăn sáng. Hiện tại thật sự đói, Long Diệp Thiên nhíu mày. Nhìn Diệp Tấn Hoàn, vì cái gì không có bổn quân thích ăn đồ ăn, còn đều là Tịch Nhi thích ăn đồ ăn. Này Diệp Tấn Hoàn thật là dụng tâm lương khổ, Diệp Tấn Hoàn cười đến tà mị nhướng nhướng mày. Đối với Long Diệp Thiên dơ dơ lên cằm, quân thượng lại không có nói ngươi cũng muốn ăn nha. Ngươi đây là đạo đãi khách sao? Long Diệp Thiên mắt lạnh nhìn hắn, đáy mắt hàn ý lập lòe. Hắn cũng đói bụng, đường đường một cái thương linh đại lục quân thượng. Thế nhưng như thế lòng dạ hẹp hòi. Diệp Tấn Hoàn không nói gì. Mà là vẫy vẫy, phía sau còn đứng hai cái bạch y nữ tử, bưng hai phó chén đũa cập thanh đạm đồ ăn đi lên, Long Diệp. Thiên vừa thấy, đáy lòng hơi hơi thoải mái vài phần, hắn nếu là ở hắn thiên hải đại lục. Này ăn tuyệt đối sẽ so với hắn hào phóng, hai gã nữ tử lại đem đồ ăn nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cung cung kính kính lui đi ra ngoài, Long Diệp Thiên đứng dậy. Tự chính mình trong không gian đánh nước suối ra tới, giặt sạch tay lúc sau, mới ngồi trở lại đi, Diệp Tấn Hoàn nhìn, như thế chú ý, Diệp Nhi tùy hắn lão cha, kỳ thật Diệp Tấn Hoàn biết Long Diệp Thiên cách làm. Hắn tưởng cấp Nguyệt Nhi đem đồ ăn lộng tiểu, nhưng hắn làm điều thừa. Hắn sớm đã làm người đem đồ ăn cắt thành tiểu khối, Long Diệp Thiên không màng Diệp Tấn Hoàn ánh mắt. Đem vốn đã kinh biến thành tiểu khối Lam Vũ gà tây thịt nướng từ trên xương cốt gỡ xuống tới. Phóng tới Lâm Vân Tịch trong chén, hắn như thế cẩn thận động tác. Đến làm Diệp Tấn Hoàn nhìn hắn có vài phần thuận mắt, hắn hơi hơi dương môi. Cúi đầu ăn cái gì, trong khoảng thời gian này, hắn trong lòng lo lắng Nguyệt Nhi, cũng không có cái gì ăn uống. Đồ ăn sáng cũng chỉ là tùy ý ăn một chút Tịch Nhi. Đều không có xương cốt, ăn nhiều một chút, trầm thấp tiếng nói, giống như ấm áp dương quang, làm người toàn thân ấm áp dễ chịu, hảo. Chính ngươi cũng ăn, Lâm Vân Tịch bưng lên chén tới ăn cơm, hiện giờ các nàng ba người có thể ở một cái bàn thượng ăn. Cơm, thật là không dễ dàng. Sư huynh tâm ngươi cũng ăn nhiều một chút. Lâm Vân Tịch đột nhiên nói, Diệp Tấn Hoàn ánh mắt lóe lóe. Có chút thâm u nhìn nàng. Nghiền ngẫm hỏi, Nguyệt Nhi, vì cái gì muốn sư huynh ăn nhiều một chút? Bởi vì sư huynh trong khoảng thời gian này bởi vì lo lắng Nguyệt Nhi. Đều không có hảo hảo ăn cơm nha. Lâm Vân Tịch đúng lý hợp tình mà nói, Diệp Tấn Hoàn kích động tâm tình nháy mắt bị một chậu nước. Lạnh từ đầu tưới đến chân, thấu tâm thấu phổi lạnh. Hắn còn tưởng rằng nàng ở quan tâm hắn đâu. Nha đầu thúi, này còn không đều là bởi vì ngươi. Quân Nhớ Hoa nói, ngươi sớm đã không biết Đông Nam Tây Bắc, còn phải đi tìm lánh đời cao nhân mới có thể y hảo. Ngươi sư huynh ta ở chỗ này không buồn ăn uống, ngươi cũng không hiểu được phát cái tin tức trở về báo cái bình an. Này một tháng qua, đều gầy đến da bọc xương, Diệp Tấn Hoàn trong giọng nói tràn ngập oán trách, hắn thật là lo lắng. Nguyệt Nhi, lo lắng đến không buồn ăn uống, cho nên nha. Nguyệt Nhi mới trở về liền chạy tới xem sư huynh. Sư huynh ngươi ăn nhiều một chút, tâm tình hảo, mấy ngày liền bổ đã trở lại. Bằng không, Nguyệt Nhi cấp sư huynh luyện chế một viên thập toàn đại bổ hoàn. Lâm Vân Tịch ăn đồ vật, thanh âm có chút hàm hồ, nghe được kia thập toàn đại bổ hoàn mấy chữ. Diệp Tấn Hoàn thiếu chút nữa đem trong miệng đồ vật hộc ra, kia đen như mực đồ vật. Hắn nhưng ăn không đi, hắn nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Cười đến quỷ dị mà nói, Nguyệt Nhi, sư huynh này thân thể mảnh khảnh điểm càng tốt, lấy sư huynh xem, yêu cầu bổ người là Long Diệp Thiên. Hắn một đường bôn ba, đến cho hắn hảo hảo bổ bổ mới là, nhìn Diệp Tấn Hoàn kia quỷ dị ý cười. Vốn định tiếp nhận lời nói tới Long Diệp Thiên nháy mắt nhịn xuống, Diệp Tấn Hoàn mị giống nhau Long. Diệp Thiên, thứ này cư nhiên không thượng đạo, Lâm Vân Tịch câu môi. Diệp thực hiểu xem mặt đoán ý, sư huynh này nhất chiêu nhưng không dùng tốt, sư huynh, Diệp thân thể cường tráng, không cần ăn, vậy ngươi chính là đang nói sư huynh thân thể yếu đuối không cấm phong. Diệp Tấn Hoàn ngữ khí có vài phần nghiến răng nghiến lợi, cái này quỷ nha đầu. Nếu xảo quyệt lên, hắn đều phải thượng nói, cho nên sư huynh yêu cầu ăn thập toàn đại bổ hoàn nha. Lâm Vân Tịch cười tủm tỉm, này tâm tình hảo, ăn uống cũng đặc biệt hảo. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, ngực như là bị một khối cự thạch đồ, khó có thể thở dốc, hắn này không phải vác đá nện vào chân mình sao? Êm đẹp để việc này, Diệp Tấn Hoàn bất mãn chỉ trên bàn thức ăn. Chạy nhanh ăn ngươi, như thế thật tốt ăn, ngươi còn có thời gian nói chuyện. Lâm Vân Tịch vui vẻ cười cười, có chút nghịch ngợm nói. Sư huynh, vừa ăn vừa nói chuyện mới có thể ăn tận hứng, Diệp Tấn Hoàn không nói gì. Lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt đựng đầy nhu tình, thấy nàng vui vẻ thời điểm. Lại cười đến như vậy vui vẻ. Thậm chí là vô tâm không phổi, hắn đáy lòng liền rất hạnh phúc. Long Diệp Thiên nhìn hắn đáy mắt nhu tình, chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt không thể không nói. Diệp Tấn Hoàn đối Tịch Nhi dùng tình sâu vô cùng, là thâm nhập cốt tủy cái loại này ái. Tới rồi sau lại, ba người chi gian không khí càng ngày càng hài hòa, Long Diệp Thiên nói cũng nhiều lên, chính như Lâm Vân Tịch nói như vậy, muốn hiểu biết một người. Không cần chỉ nghe này thanh không thấy một thân, chỉ có cùng hắn tiếp xúc gần gũi, mới có thể chân chính hiểu biết đến đối phương, sau khi ăn xong. Ba người lại hàn huyên một hồi, Long Diệp Thiên cũng nói đêm nay kế hoạch, dùng quân nhớ hoa ra đế đô đi đem chảo nam tử người dẫn ra tới, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Gãi đúng chỗ ngứa, thiếu chút nữa đem chính mình cấp cười trừ. Ha ha, Nguyệt Nhi, ta liền nói đi. Quân nhớ hoa là tốt nhất người được chọn, Lâm Vân Tịch phụ họa cười cười. Nàng lại như thế nào sẽ nghĩ đến, quân nhớ hoa rõ ràng ngồi ở quân vị thượng, thiên hạ mỹ nữ một chảo một đống. Hắn cư nhiên vẫn là một con đồng tử kê đâu. Khóe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo ý cười, thanh âm mát lạnh, là nha, cho nên sư huynh mới có thể tránh được một kiếp. Diệp Tấn Hoàn tức giận nhìn nàng. Ngươi nhìn xem ngươi. Còn chưa từ bỏ ý định đâu. Kia đương nhiên, sư huynh chưa từng nghe qua một câu sao. Người kỳ vọng luôn muốn sao có thể thực hiện còn muốn nhiều một chút sao. Nguyệt Nhi nếu có thể nói động ngươi, cho ngươi đi, cũng là phi thường có thành tựu cảm, Lâm Vân Tịch cười nói. Không có thể nói động sư huynh đi, đáy lòng rất thất vọng, sư huynh nhất không thích buổi tối ra cửa, hừ. Diệp Tấn Hoàn nhẹ nhàng hừ một tiếng, Nguyệt Nhi, người dục vọng đều tưởng so có thể thỏa mãn ở nhiều một chút. Người một bên mơ ước mong đợi, lại nói ra chính mình nhân tính, thật sự hảo sao, Diệp Tấn Hoàn cười nhìn nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm luôn là thực vui vẻ, hắn nhưng nhớ rõ. Nàng nhất quán tác phong chính là đối đồng vàng nhiệt tình yêu thương. Vì hai cái nhi tử tránh cưới vợ tiền. Nàng chính là có thể bất cứ giá nào, gần nhất một đoạn thời gian. Đến cũng không có nghe nàng ở nhắc mãi. Xem ra thật là tìm được chỗ dựa nha. Hết chương.